Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176: Ninh Viễn ngộ vậy công. Lý sư huynh. Trương sư huynh tựa hồ vây hãm nghiêm trọng bên trong. Ngươi không đi giúp hắn sao? Tống Hòa Tụng trên mặt lo lắng hỏi. Lý Phàm hồi tưởng lại Lý Trần trong trí nhớ Trương sư huynh thực lực. Lắc đầu, chớ nói bốn cái tầm thường trúc cơ, chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ đến đây, cũng chưa chắc có thể đem sư huynh thế nào. Tống Hòa Tụng nghe vậy, mặt lộ vẻ dị sắc, dường như xác minh lấy Lý Phàm mà nói đồng dạng. Theo Sở Lương một tiếng gầm thét, bốn đạo quang hoa đồng thời kích phát, liền muốn đánh vào Trương Thiên Mạch trên thân. Mà liền tại bước ngoặt nguy hiểm, đỉnh đầu của hắn một cái tử kính thoáng chốc hiện lên, ở chung quanh hình thành một đạo vòng phòng hộ, nhất thời đem bốn đạo quang hoa phản xạ trở về. Sở Lương chờ vây công bốn người không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất ngờ không đề phòng, bị công kích của mình đánh vừa vặn, chỉ là hạt gạo, cũng dám phóng hoa. Trương Thiên Mạch giữa lông mày tia chớp màu tím ấn ký phát ra làm người sợ hãi quang mang. Quanh thân từng tia tử điện vờn quanh. Uy thế bức người, một thanh tràn ngập sát khí trường kích. Tại Trương sư huynh trong tay chậm rãi hiển hiện. Trương Thiên Mạch cầm chỉ tay lấy Sở Lương bốn người. Bễ nghễ nói, hôm nay, liền gọi ngươi nhóm kiến thức một chút. Đại tông chân truyền cùng bàng môn tán tu chênh lệch. Lời còn chưa dứt, Trương Thiên Mạch liền lách mình đi vào thứ nhất đến gần một địch bên người thân. Một kích vung ra, tử điện như rồng, không lưu tình chút nào đem thôn phệ. A, người kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền biến mất ở nổi giận giữa tử quang. Trong một chớp mắt, bốn đi hắn một, còn lại mấy người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Sở Lương càng là hô to, Tống đạo hữu, lúc này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Lý Phàm nghe vậy, biến sắc, còn lại cùng làm ra phản ứng. Liền cảm giác bên cạnh tám đạo huyết sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem chính mình cuốn lấy. Sau đó, càng là một cỗ hoàn toàn áp đảo trúc cơ kỳ phía trên cự lực, bỗng nhiên đánh vào chính mình phía sau lưng. Đồng dạng là một cái tử kính hiện lên đỉnh đầu, hình thành hộ cháo một chút đem lực đạo tan mất mấy phần. Nhưng cái này lực lượng quá mức to lớn, tử kính hộ thể quang hoa chỉ chống đỡ sau một lát, liền phân mảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang. Cứ thế mà chịu một kích, Lý Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng suy sụp xuống, mà đối phương lại dây dưa không bỏ. Lý Phàm quay đầu nhìn lại, đã thấy Tống Hòa Tụng mặt không biểu tình, khua tay một thanh huyết sắc cự trùy, mang theo dồi dào chi lực, trùy thế liên tiếp mà tới, liền muốn đem Lý Phàm tại chỗ đánh chết. Bỏ mình trước mắt, Lý Phàm ở ngực một cái ngọc bội ầm vang phá nát. Một cái toàn thân từ sấm sét màu tím tạo thành bàn tay khổng lồ, theo ngọc bội toái phiến bên trong hình thành, một tay kết ấn, khóa chặt Tống Hòa Tụng. Đỉnh đầu, mây đen trong chốc lát dày đặc, một đạo như là thùng nước giống như trắng kiện tử lôi, hướng về Tống Hòa Tụng chém bổ xuống đầu. Tống Hòa Tụng mặt lộ vẻ ngoan sắc, không tránh không né, thế công không thay đổi, lại là chuẩn bị cứng rắn chịu một kích này, cũng phải đem Lý Phàm đi đầu đánh giết. Trong chớp mắt, một cái trường kích từ đằng xa bay tới, đem huyết sắc cự trùy ngăn lại. Trương Thiên Mạch chớp mắt đã tới, đi vào Lý Phàm bên người, đem đỡ lấy, không có sao chứ, sư đệ, nói xong, vượt qua một luồng linh khí, vì Lý Phàm bình phục thương thế, sau đó sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Tống Hòa Tụng, lúc này thể nội linh khí mới từ chấn động bên trong chậm rãi khôi phục. Lý Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tống Hòa Tụng, người này đột nhiên phản bội, đồng thời bộc phát ra viễn siêu hắn mặt ngoài luyện khí hậu kỳ thực lực. Xác thực vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu, lại thêm lại là chiếm cứ người khác thân thể, còn chưa quen thuộc tự thân công pháp chiêu thức, thình lình phía dưới, kém chút cứ như vậy bị đánh lén chí tử. May ra nguyên thân Lý Trần dù sao cũng là Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử, có không ít thủ đoạn phòng thân, lúc này mới có thể miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Lại nhìn Tống Hòa Tụng thời điểm, chỉ thấy người này bị Tử Tiêu Thần Lôi bổ trúng, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Nhưng ngay sau đó, từ phía dưới Ninh Viễn Thành, bay tới rất nhiều màu xanh lá sinh cơ năng lượng, cấp tốc khôi phục thương thế của hắn. Chỉ sau một lát, hắn thì khôi phục như lúc ban đầu. Tống Hòa Tụng sắc mặt âm trầm, huyết sắc cự trùy hóa thành một thanh trường kiếm, cất vào trong tay. Sở Lương đám ba người cũng từ phương xa chạy đến, đem Tử Tiêu Tông hai người vây ở trung ương. Trương Thiên Mạch không nhìn Sở Lương chờ ba vị trúc cơ kỳ, mà chính là nhìn lấy Tống Hòa Tụng, cau mày, kim đan trung kỳ, Tống quản sự, người cũng tu hành kia cái gì tân pháp rồi hả? Tống Hòa Tụng mặt lộ vẻ trào phúng, không phải vậy đâu, tân tân khổ khổ cho các ngươi Tử Tiêu Tông vất vả hơn nửa đời người, cũng chỉ bất quá lan lộn cái ngoại môn quản sự chức vị. Ngoại trừ một môn Thô Thiền Tử Tiêu, Hoán Lôi Quyết bên ngoài, chính là chỉ có hàng năm cái kia một điểm ít ỏi linh thạch. Chỉ sợ thẳng đến chết già, cũng bất quá dừng bước tại trúc cơ chi cảnh. Tống Hòa Tụng phẫn hận nói. Nói cái gì ta tư chất chưa đủ. Chuyển tu tân pháp về sau. Ta 5 năm trúc cơ, 10 năm kết đan. Tống Sư Huynh nhìn ta tư chất như thế nào? Trương Thiên Mạch nhìn lấy Tống Hòa Tụng quanh thân còn sót lại nồng hậu dày đặc huyết sắc, trong mắt sát ý tất hiện. Tà ma ngoại đạo, ta tất chu ngươi. Dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, Tống Hòa Tụng cười ha ha, ý trào phúng sắp tràn ra. Tà ma ngoại đạo, các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn đại phái, đem phàm nhân như là súc vật giống như tự dưỡng, rút ra thọ nguyên, luyện chế thọ quả, lại này tà ác cùng cực thủ đoạn, cũng dám xưng người khác vì tà ma ngoại đạo. Ta nhìn, các ngươi mới là lớn nhất tà ma. Tống Hòa Tụng trên người huyết sắc khí tức, đi theo hắn tức giận ngữ, cùng nhau sôi trào. Trương Thiên Mạch mặt không đổi sắc, phàm nhân thụ chúng ta phù hộ, tự muốn trả giá đắt. Tại hoang dã bên ngoài, yêu ma dị thú khắp nơi trên đất, phàm nhân thực như khẩu phần lương thực. Nếu là không có chúng ta Tiên Tông thủ hộ, chỗ nào có thể an ổn sống lâu như thế? Ngươi chỉ là vài câu nói bừa, cũng muốn loạn ta đạo tâm. Trương Thiên Mạch trong đôi mắt, màu tím càng nồng hậu dày đặc, trường kích chỉ phía xa Tống Hòa Tụng. Ngươi mặc dù kim đan, ta hôm nay cũng tất sát ngươi. Bị Trương Thiên Mạch trường kích một chỉ, tựa hồ bị khí thế chấn nhiếp, Tống Hòa Tụng khí tức trì trệ. Nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Ta đã sớm nghe nói, nội môn chư tử, có thế nào làm sao không bình thường. Hôm nay, định phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Nói, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nhất thời phân hóa thành 6 chuôi, đón lấy Trương Thiên Mạch trường kích. Mà Lý Phàm bên này, Sở Lương ba vị tu sĩ, lại là bao vây. Đối mặt ba vị cùng cấp bậc tu sĩ vây công, Lý Phàm lại là không chút hoang mang, vận chuyển Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, lấy ra tự thân pháp khí, một thanh trường thương, run lên thân thương, dường như phát ra trận trận long ngâm, cùng Sở Lương ba người chiến thành một đoàn. Mới đầu, Lý Phàm đối tự thân có thể sử dụng chiêu thức còn không quá quen thuộc, công kích luôn có loại vướng víu cảm giác. Trường thương vũ động, cũng có thể làm cho Sở Lương ba người tùy tiện trốn tránh. Mà Sở Lương chờ ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên cảnh giới cùng Lý Phàm một dạng, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất ra, công kích thủ đoạn yếu đi không chỉ một bậc. Lý Phàm ứng đối lên càng là thành thạo. Mà theo thời gian trôi qua, theo Lý Phàm đối tự thân pháp thuật càng phát ra quen thuộc, công kích của hắn cũng biến thành càng thêm sắc bén chí mạng lên. Sở Lương ba người vậy mà từ từ rơi vào hạ phong. Hết chương.